cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, chương 633, cùng thành chủ giao dịch. Rất nhanh, Vương Lập tìm An Tiết Vân bọn họ. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, nhìn lấy chủ nhân tạm thời không có chuyện gì. An Tiết Vân, Phượng Hoàng thành chủ bọn họ nguyên một đám kích động lệ nóng doanh trọng. Chủ nhân, là chúng ta vô dụng, không thể giúp ngươi đối địch, còn cần ngươi xuất thủ yểm hộ chúng ta chạy trốn. An Tiết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ, nguyên một đám hổ thẹn sắc mặt đỏ lên. Không có việc gì, cái kia Vĩnh Hằng chi chủ quá mức cường đại, liền xem như ta cũng không phải là đối thủ. Các ngươi lưu lại, chỉ có bị miểu sát phần, hy sinh một cách vô ích tánh mạng. Vương Lập mỉm cười, chủ nhân, trăm năm về sau làm sao bây giờ? Trăm năm về sau, Xích Dương thành chủ cũng sẽ không lại ra tay ngăn cản Vĩnh Hằng chi chủ. Lúc này thời điểm, Phượng Hoàng thành chủ hỏi lo lắng sự tình. Những người còn lại, cũng lo lắng nhìn về phía Vương Lập. Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Thật tốt tham gia Xích Dương đại hội. Trăm năm về sau, ta sẽ để Vĩnh Hằng chi chủ vẫn lạc. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tràn đầy tự tin mãnh liệt. Tại Xích Dương thành đánh dấu 100 năm, hắn không tin mình đột phá không đến vũ trụ chi chủ. Xích Dương thành, tại hỗn độn hải bên trong, thế nhưng là gần với năm đại chúa tể thế lực tồn tại một trong. Có thể đánh dấu đồ tốt, tuyệt đối so với hỗn độn thành, thiên diễn thành, phượng hoàng thành hơn rất nhiều. Bất quá, Vương Lập trầm tư, như thế nào mới có thể đầy đủ tại Xích Dương thành trọng yếu chỗ đặc thù đánh dấu. Dù sao, không có Xích Dương thành chủ cho phép, hắn làm sao có thể đi những vật kia đánh dấu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Từ từ suy nghĩ biện pháp. Ha ha, nhìn chủ nhân tự tin như vậy, cái này chúng ta yên tâm. An Tiết Vân bọn họ nguyên một đám nở nụ cười. Theo chủ nhân lâu như thế, đối với chủ nhân sáng tạo kỳ tích năng lực, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Chủ nhân nói có thể giải quyết Vĩnh Hằng chi chủ, cái kia khẳng định có thể làm đến. Chủ nhân cần phân phó chúng ta làm chuyện gì, thì cứ việc phân phó. Phượng Hoàng thành chủ bọn họ nói ra, ào ào ào tương đương Vương Lập đổ ra vô số bảo vật cùng hỗn độn bản nguyên tinh thạch. Các ngươi cầm lấy những vật này thật tốt tham gia Xích Dương đại hội là có thể. Coi trọng thứ gì thì mua cái gì. Vương Lập thế nhưng là một cái từ đầu đến đuôi thổ hào. Đa tạ chủ nhân, hắc hắc, theo chủ bên người thân. Quả thực là chúng ta lớn nhất phúc khí. Một đám nô bộc vui vẻ cười nói. Sau đó, tất cả mọi người nghe theo Vương Lập phân phó. Cầm lấy tư nguyên đi tham gia Xích Dương đại hội. Xích Dương đại hội là toàn bộ hỗn độn hải lớn nhất một lần giao dịch tụ hội. Vô số thánh tổ, hư không bất diệt sinh linh, thậm chí vũ trụ chi chủ đều sẽ tới tham gia đại hội. Mọi người có thể lẫn nhau ở giữa giao dịch vật mình cần. Cũng có thể đi buổi đấu giá, vỗ xuống mình muốn đồ vật, mà lại, không cần lo lắng người khác sinh ra tham niệm, cướp đi đồ vật của mình. Đây chính là có Xích Dương thành chủ lập hạ quy củ. Ai dám tại đại hội bên trong xuất thủ, cái kia tuyệt đối là tìm chết hành động, liền xem như vũ trụ chi chủ, đều sẽ không xuất thủ. Như thế thịnh hội, một cái hỗn độn kỷ nguyên mới một lần, Độc Cô Nghịch Thiên, Phượng Hoàng thành chủ bọn họ, cũng rất chờ mong, có chủ nhân cho đại lượng tiền tài, có thể thổ hào một lần, tất cả mọi người đi, mà An Tuyết Vân không hề rời đi, yên tĩnh đứng tại Vương Lập bên người. Vương Lập nghi ngờ hỏi, Tiết Vân, người đối Xích Dương đại hội không có hứng thú, vì sao không theo Nghịch Thiên bọn họ rời đi? An Tiết Vân dịu dàng cười nói, tất cả mọi người đi, ta thì lưu lại chủ bên người thân, người có gì cần đi ra việc vặt vãnh, Tiết Vân cũng tốt vì chủ nhân phục vụ. An Tiết Vân vẫn luôn đem chính mình coi thành Vương Lập, thiếp thân thị nữ nhân vật, tốt a, người thì ở lại bên cạnh ta, chờ đợi phân công. Vương Lập nhẹ gật đầu. Sau đó, Vương Lập mang theo An Tuyết Vân bắt đầu ở thành chủ tìm kiếm chỗ ở. Rất nhanh, liền tìm được một kiện khách sạn. sau đó muốn một gian tĩnh thất. Ở đi vào, An Tuyết Vân giống như thị nữ một dạng, thân mật vì Vương Lập phục vụ lấy. Trong tĩnh thất, Vương Lập rơi vào trong trầm tư, đang tự hỏi làm sao đi Xích Dương Thành trọng yếu chỗ đặc thù đánh dấu. Đông đông đông, lúc này thời điểm, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Vương Lập mở miệng đến. Là An Tuyết Vân tiến đến. Chủ nhân, người của phủ thành chủ tới tìm ngươi. Nói Xích Dương Thành chủ triệu kiến ngươi. Xích Dương Thành chủ triệu kiến ta. Vương Lập nhướng mày. Chúng ta đi thôi. Vương Lập chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên không biết Xích Dương Thành chủ có gì dụng ý. Nhưng bây giờ cần gấp tại Xích Dương Thành trọng yếu chỗ đặc thù đánh dấu. Gặp mặt Xích Dương Thành chủ. Tự nhiên là chuyện thật tốt. Vương Lập ra khách sạn. Liền gặp phải một vị thành chủ hộ vệ. Tiền bối. Thành chủ đại nhân triệu kiến ngươi. Tuy nhiên hộ vệ cũng là hư không bất diệt. Nhưng Vương Lập thế nhưng là liền thiên hoang chi chủ đều giết. Địa vị giống như là vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, tôn kính xưng hào hắn vì tiền bối. Người dẫn đường đi. Vương Lập nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Vương Lập liền tiến vào thành chủ. Đi tới Xích Dương đại điện. Vừa tiến vào đại điện, Vương Lập liền phân phó đánh dấu. Hắn làm sao có thể lãng phí lần này cơ hội quý giá. Chúc mừng ký chủ tại Xích Dương đại điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, Xích Dương đỉnh, đỉnh phong hỗn độn chí bảo, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên chi hòa, uy lực to lớn. Vương Lập hít vào một hơi. Quả nhiên, Xích Dương thành không hổ là gần với năm đại chúa tể thế lực đại thế lực. Trực tiếp một đánh dấu, liền thu được đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Đỉnh phong hỗn độn chí bảo, đây chính là liền vĩnh hằng chi chủ. Xích Dương chi chủ đều không có cường đại hỗn độn chí bảo. Tiểu huynh đệ, người đã đến nha, còn không biết ngươi xưng hô. Người rất lạ mặt, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc này thời điểm, Xích Dương thành chủ cười mỉm đi tới. Hắn thoạt nhìn như là một cái rất phổ thông trung niên nhân một dạng. Ai có thể nghĩ đến, đây là đại danh đỉnh đỉnh Xích Dương thành chủ. Thành chủ đại nhân, xưng hô ta là Thanh Liên là đủ. Vương Lập mỉm cười nói, không biết thành chủ đại nhân triệu kiến ta có chuyện gì. Vương Lập người này thích nhất đi thẳng vào vấn đề, có việc nói sự tình. Xích Dương thành chủ mỉm cười, Thanh Liên, người cùng vĩnh hằng chi chủ ân oán. Ta đã biết, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền che chở ngươi, thẳng đến ngươi có chống lại vĩnh hằng chi chủ thực lực. Xích Dương thành chủ cũng sảng khoái, nói thẳng ra mục đích của mình. Vương Lập thật sự là quá yêu nghiệt, hư không bất diệt liền có thể chém giết thiên hoang chi chủ. Ngăn lại vĩnh hằng chi chủ dị thứ năng lượng cầu, quả thực là trước nay chưa có tồn tại. Vì thế, chỉ cần Vương Lập nguyện ý bái chữ vi sư, Xích Dương thành chủ có thể không tiếc đại giới bảo vệ hắn. Chính mình Xích Dương thành cũng không yếu tại vĩnh hằng tộc. Thu ta làm đệ tử. Vương Lập hơi kinh hãi. Không nghĩ tới, Xích Dương thành chủ là vì sự kiện này triệu kiến mình. Bất quá, Vương Lập là bực nào người. Làm sao có thể bái làm thầy. Sự kiêu ngạo của chính mình cũng không cho phép. Có một cái sư phụ trên đầu mình. Sau đó mở miệng nói. Xích Dương thành chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới bái sư sự tình. Còn mời thành chủ đại nhân thứ lỗi. Vương Lập không do dự. Trực tiếp cự tuyệt. Ai? Đáng tiếc. Xích Dương thành chủ thở dài một cái. Cũng không có nhiều lời. Dù sao, lấy thân phận của hắn, không có khả năng mặt dày mày dạn cầu Vương Lập bái sư đi. Vương Lập bỗng nhiên nói ra. Thành chủ đại nhân, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.